Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, rút củi dưới đáy nồi. Mã Bì Tiến mở ra trên điện thoại di động đèn pin ánh đèn. Nhìn kỹ liếc một chút trên mặt bàn trả giá văn kiện. Không khỏi nhướng mày, bởi vì những này trả giá văn kiện tất cả đều phong đánh dấu. Chỗ giáp lai chương đều đắp kín. Lúc này nếu như hắn muốn mở ra những này hợp đồng đấu thầu, như vậy ngày mai Tần Phong bọn họ chỉ cần một kiểm tra khẳng định hội bị phát hiện. Mà lại liền coi như bọn họ phát hiện không, một khi đến Hoàng Thái tập đoàn đấu thầu thời điểm bị đối phương phát hiện, như vậy rất có thể sẽ trực tiếp bị phán định vì phế đánh dấu. Như vậy đến lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Đối Mã Bì Tiến tới nói, hắn tuy nhiên nguyện ý đập Khương Văn Siêu mông ngựa, nhưng hắn làm như vậy mục đích là vì chính mình tiền đồ, là vì đề cao chức vụ, có thể tăng lương, hắn không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Mã Bì Tiến do dự một chút, chỉ có thể tạm thời buông xuống mở ra những này bịt kín tốt hợp đồng đấu thầu ý nghĩ. Ngồi tại Tần Phong trước máy vi tính, mở ra máy chủ, máy tính là Hoa Hạ đầy hứa hẹn Hoa Vi nhãn hiệu máy tính. Tốc độ thật nhanh, khởi động máy về sau, rất mau tiến vào mật mã đưa vào giao diện. Chỉ cần chính xác điền mật mã vào, liền có thể nhìn thấy bên trong nội dung. Tần Phong dùng máy vi tính này trước đó là Mã Bì Tiến đang dùng. Hắn nếm thử dùng chính mình trước đó thiết lập mật mã đổ bộ. Nhưng kết quả nhượng hắn thất vọng, Mã Bì Tiến không khỏi nhíu mày, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra bấm Khương Văn Siêu điện thoại. Đem bên này tình huống cùng Khương Văn Siêu báo cáo một lần. Khương Văn Siêu trầm ngâm sau một lát, chậm rãi nói, đã máy tính mở không ra, vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những này hợp đồng đấu thầu trên thân. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Ngươi trực tiếp đánh mở công ty trong đại sảnh đèn điện. Sau đó qua ta bàn công tác phía dưới cùng nhất ngăn kéo. Bên trong có một cái 10 phần sắc bén đao giải phẫu. Ngươi tỉ mỉ quan sát một chút bịt kín hợp đồng đấu thầu. Sau đó tìm một cái không đáng chú ý địa phương dùng đao giải phẫu dọc theo khe hở vết cắt. Sau đó cẩn thận xuất ra một hợp đồng đấu thầu. Chụp ảnh xong sau cho đem hợp đồng đấu thầu tại thả qua. Cẩn thận đang khôi phục nguyên dạng. Chỉ cần ngươi đem chuyện này làm tốt, ta cam đoan trong vòng một tháng đề bạt ngươi đến cấp tỉnh tiêu thụ quản lý vị trí. Mã Bì Tiến trong lòng cân nhắc một chút, vì chính mình tiền đồ, hắn quyết định đụng một cái. Dù sao lúc trước hắn cũng không phải là không có làm qua cùng loại sự tình. Cho nên, hắn mở đèn lên ánh sáng, đi thẳng đến chính mình bàn công tác, từ bên trong xuất ra một con dao giải phẫu, cất bước đi vào Tần Phong trước bàn làm việc, tỉ mỉ quan sát một chút trả giá văn kiện về sau. Phát hiện quả nhiên có một góc độ có thể tiến hành thao tác. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, tự lẩm bẩm, xem ra vận khí ta cũng thực không tồi a. Thoại âm rơi xuống, liền nghe được sau lưng truyền tới một phá la đồng dạng thanh âm. Đúng vậy a, người vận khí có thể thực là không tồi a. Ý đồ vụng trộm mở ra người khác máy tính phía trước, hiện tại lại muốn mở ra chúng ta trả giá văn kiện. Quả nhiên là nhân vật hung ác a. Cái thanh âm này đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ Mã Bì Tiến nhảy một cái, hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng dưới bàn công tác trước mặt, một cái mập mạp râu quai nón nam nhân từ trên ghế ngồi dậy. Một bên ngáp, một bên mặt mũi tràn đầy chế giễu nhìn lấy Mã Bì Tiến. Leng keng một tiếng, Mã Bì Tiến trong tay đao giải phẫu rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mã Bì Tiến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, âm thanh run rẩy nói mà nói, Phạm Hồng Tiệm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phạm Hồng Tiệm cười lạnh nói, Ngươi có thể ở chỗ này, vì cái gì ta không thể ở chỗ này? Mã Bì Tiến tâm tính đã dần dần ổn định lại, mặt âm trầm nói, Phạm Hồng Tiệm, ngươi có biết hay không, căn cứ công ty quy định, bất luận cái gì nhân viên không có lý do chính đáng là không thể ngủ lại ở công ty. Phạm Hồng Tiệm lạnh lùng nói, câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói đi, ngươi có lý do gì lưu ở công ty? Ngươi vừa rồi vì cái gì mở ra Tần Phong máy tính? Vì cái gì điền mật mã vào ý đồ khởi động máy? Còn có, ngươi trong tay cầm dao giải phẫu đến cùng là thế nào sự tình? Ngươi có phải hay không muốn mở ra chúng ta trả giá văn kiện ý đồ đánh cắp bên trong buôn bán cơ mật? Mã Bì Tiến, chỉ bằng ngươi hôm nay loại hành vi này, ta chỉ cần hướng công ty tiến hành báo cáo, chỉ sợ ngươi rất khó giải thích a. Mã Bì Tiến trên ót toát ra tinh mịn mồ hôi, nhưng y nguyên cố giả bộ chấn định nói, Phạm Hồng Tiệm, ngươi một cái vừa mới tiến công ty gà mờ hiểu được cái gì? Ta sở dĩ mở ra Tập Phong máy tính là bởi vì máy vi tính này nguyên là ta dùng. Ta hôm nay tăng ca thời điểm đột nhiên nhớ tới ta có một cái trọng yếu văn kiện đặt ở Tần Phong máy vi tính này bên trong. Ta muốn đem cái này văn kiện sao chép được, nhưng không nghĩ tới Tần Phong đổi mật mã đến trong tay ta đao giải phẫu à? Rất đơn giản, ta vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy phần này trả giá trên văn kiện có một chỗ dính một điểm nhựa cao su. Ta lo lắng các ngươi ngày mai đấu thầu thời điểm bởi vì cái này chi tiết xuất hiện không tất yếu phiền phức, ta hoàn toàn là hảo tâm. Ngươi nhưng chớ đem hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Ngược lại là ngươi Phạm Hồng Tiệm a, vì cái gì muộn như vậy còn không nhà qua? Phạm Hồng Tiệm cười lạnh nói, ta nếu là nhà qua, sợ là chúng ta cái này trả giá văn kiện bên trong nội dung liền muốn để lộ bí mật. Ta là lưu lại chính là vì thủ hộ những này trả giá văn kiện. Mã Bì Tiến mặt mũi tràn đầy âm trầm, thẻ Phạm Hồng Tiệm liếc một chút, lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi những này tân nhân gà mờ a, luôn luôn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đã như vậy, vậy các ngươi thích thế nào mà đi. Bye bye. Nói xong, Mã Bì Tiến mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhặt lên mặt đất đao giải phẫu thả chính mình bàn công tác trong ngăn kéo, xoay người rời đi công ty. Chờ đi vào bên ngoài công ty, Mã Bì Tiến bấm Khương Văn Siêu điện thoại. Khương Tổng, ta thất thủ. Khương Văn Siêu một mực đang chờ Mã Bì Tiến tin tức. Hắn có thể không có quên Mạch Lâm Na cho hắn hứa hẹn. Nghe Mã Bì Tiến nói thất thủ, lập tức tức giận đến mắng to. Mã Bì Tiến, người nhà chính là không phải đầu nhượng con lừa đá. Đơn giản như vậy sự tình sao có thể thất thủ đâu. Mã Bì Tiến cười khổ nói, Khương Tổng, cái kia Phạm Hồng Tiệm cũng không có đi, mà là tại hắn công vị bên trong bầy ba cái ghế nằm ở phía trên ngủ. Ta đang định động thủ thời điểm, cái này nha từ trên ghế ngồi xuống, dọa ta một hồi, hắn còn nghi vấn ta động cơ, cũng may ta cơ linh cho lừa gạt qua. Khương Tổng, hiện tại xem ra, cái này Tần Phong không đơn giản a, hắn phòng bị chúng ta đây. Khương Văn Siêu sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Tần Phong tư duy vậy mà như thế kín đáo. Chỉ có thể thở dài một tiếng nói, tốt, lão Mã a, ngươi vất vả, đi ngủ đi, cúp điện thoại về sau. Khương Văn Siêu bấm Mạch Lâm Na điện thoại, đem bên này tình huống cùng Mạch Lâm Na nói một lần về sau nhắc nhở. Mạch Lâm Na, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút, ta đoán chừng Tần Phong tiểu tử này đã như vậy khẩn trương bọn họ trả giá văn kiện. Chỉ có một khả năng. Đó chính là bọn họ phần này trả giá văn kiện bên trong khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Chính ngươi cẩn thận một chút đi, ta có thể giúp ngươi chỉ có thể đến nơi đây. Giờ phút này, Tần Phong cũng tiếp vào Phạm Hồng Tiệm báo cáo, chỉ là khinh thường cười. Nếu như không là công ty có văn bản rõ ràng quy định trả giá văn kiện nhất định phải lưu ở công ty không thể mang đi. Tần Phong đã sớm đem trả giá văn kiện mang đến. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong bốn người từ công ty mang lên trả giá văn kiện sau lập tức chạy tới Hoàng Thái Tập đoàn. Tham gia đấu thầu, vẫn là tại lần trước trong phòng họp. Hết thảy có 5 tên giám khảo, trong đó 3 tên là các đại trường cao đẳng điện tử tin tức lĩnh vực chuyên gia giáo sư. 2 gã khác thì là công ty cao cấp kỹ sư. Căn cứ trả giá quy tắc, vòng thứ nhất là kỹ thuật đánh dấu bộ phận bình chắc. Chủ yếu là từ chuyên gia xác định các đại công ty đối với Hoàng Thái Tập đoàn đấu thầu văn kiện. Trong đi ngược chiều đóng nguồn điện sản phẩm kỹ thuật yêu cầu. Các đại trả giá công ty tại kỹ thuật đánh dấu bộ phận 10 phần tiến hành hưởng ứng. Cũng đối với cái này tiến hành cho điểm. Làm 4 nhà công ty kỹ thuật đánh dấu bộ phận hợp đồng đấu thầu xuất hiện tại mấy vị chuyên gia. Trước mặt về sau, 5 vị chuyên gia trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, trong đó 3 nhà kỹ thuật đánh dấu bộ phận hợp đồng đấu thầu không bình thường dày đặc. Lớn nhất mỏng một phần đều có 3 cm dày, dày nhất một phần vậy mà dày đến 4 cm. Nhưng mà, tại cái này 4 phần kỹ thuật đánh dấu hợp đồng đấu thầu trong, có một nhà kỹ thuật đánh dấu bộ phận thậm chí có thể dùng mỏng như cánh ve để hình dung. Chỉ có một lớp mỏng manh, thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy trang dáng vẻ. 5 vị chuyên gia tất cả đều nhíu mày. Cái này rõ ràng là thái độ vấn đề a. Cơ hồ ngay đầu tiên, 5 vị chuyên gia trong lòng đều định cho cái này kỹ thuật đánh dấu bộ phận đánh một cái thấp nhất. Phân, Mạch Lâm Na nhìn thấy trước mắt tình hình, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, có chút khó tin nhìn về phía Tần Phong bọn người. Nàng không nghĩ tới, Khương Văn Siêu cho nàng văn kiện đích thật là thật. Tần Phong những người này vậy mà thực có can đảm cầm mỏng như vậy kỹ thuật đánh dấu đến tiến hành trả giá. Tần Phong làm như vậy không phải toát chết sao? Lúc này, Trịnh Hoàng Thái nhìn thấy này hơi mỏng kỹ thuật đánh dấu văn kiện sắc mặt cũng có chút âm trầm. Cau mày mà hỏi, phần này kỹ thuật đánh dấu là nhà ai công ty? Tần Phong cười mỉm đứng dậy nói, Trịnh Tổng ngài khỏe chứ? Ta là Tần Phong, phần này kỹ thuật đánh dấu là chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử công ty. Trịnh Hoàng Thái lạnh lùng, nhìn lấy Tần Phong này xuất khí lại mang theo vài phần ngây thơ khuôn mặt nói. Tần Phong, các người Hoành Nguyên Điện Tử không muốn trúng thầu sao? Cầm như thế đơn bạc đấu thầu văn kiện đến ứng phó là chướng mắt chúng ta hạng mục này sao? Tần Phong lại là mỉm cười, nói. Trịnh Tổng, ngươi nói sai, chúng ta sở dĩ hội xuất ra như thế đơn bạc kỹ thuật đánh dấu bộ phận đến đấu thầu. Hoàn toàn là bởi vì chúng ta tôn trọng Hoàng Thái Tập đoàn. Trịnh Hoàng Thái không khỏi sầm mặt lại, mang theo vài phần nộ khi nói. Tần Phong, ngươi chẳng lẽ cho là ta Trịnh Hoàng Thái là tốt như vậy hốt du sao? Tần Phong mà cười cười lắc đầu nói. Không phải vậy. Trịnh Tổng, ta biết ngài là làm kỹ thuật xuất thân. Chính vì vậy, chúng ta Phong Mang Tất Lộ đoàn đội tại trải qua cẩn thận bàn bạc về sau. Quyết định không chơi những cái kia hoa văn. Chúng ta trực tiếp sử dụng hoa quả khô tới tham gia lần này đấu thầu. Trịnh Tổng, tha thứ ta nói thẳng. Nếu như chúng ta muốn đem kỹ thuật đánh dấu bộ phận làm cho cùng còn lại 3 vị bạn thương dày như. Vậy. Căn không cần tốn nhiều sức, bởi vì chúng ta công ty trước đó có rất nhiều trả giá văn kiện kỹ thuật đánh dấu bộ môn có thể cung cấp chúng ta tới phục chế dán. Ngươi muốn nhiều giày, ta liền có thể cho ngươi cả nhiều giày. Nhưng là ta cho rằng, làm như vậy không thỏa đáng. Ta cho rằng, nếu là kỹ thuật đánh dấu, chúng ta tại trả lời các ngươi đấu thầu văn kiện trong đối các loại kỹ thuật tham số yêu cầu về sau. Nhất định phải xuất ra công ty của chúng ta nhằm vào các ngươi lần này đấu thầu hạng mục đặc biệt ý kiến mới được. Chính vì vậy, chúng ta cái đoàn đội này cùng công ty của chúng ta phụ trách kỹ thuật phát triển nghiên cứu mấy vị đỉnh cấp chuyên gia tại trải qua một đoạn thời gian xâm nhập nghiên cứu thảo luận nghiên cứu về. Sao, chúng ta cuối cùng xuất ra cái này mười mấy trang thật sự kỹ thuật đánh dấu bộ phận. Chúng ta cho ra tới này nhưng đều là hoa quả khô. Ta tin tưởng, nếu như ngài mời mấy vị chuyên gia đang thẩm vấn duyệt xong còn lại bạn thương kỹ thuật đánh dấu văn kiện về sau, chuyên gia liền sẽ phát hiện, chớ nhìn bọn họ kỹ thuật đánh dấu bộ phận dày như vậy thực. Nhưng là, chính thức hoa quả khô tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 trang. Không tin, ngài trước tiên có thể nhượng 5 vị chuyên gia thẩm duyệt so sánh một chút. Tần Phong sau khi nói, xong, Mạch Lâm Na, Kha Mẫn, Kiều Thục Vân tam đại mỹ nữ sắc mặt tất cả đều trở nên tái nhợt. Bọn hắn người nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong sở dĩ đem kỹ thuật đánh dấu bộ phận làm cho mỏng như vậy. Lại là ở chỗ này đào một cái hố, vậy mà lợi dụng Trịnh Hoàng Thái là làm kỹ thuật xuất thân cái này đặc điểm. Dùng siêu cấp kỹ thuật non kém thuật đánh dấu văn kiện đến gây nên hắn chú ý. Cũng đặt câu hỏi, mà Tần Phong thì mượn cơ hội này đột nhiên xuất thủ. Dĩ kỷ chi trường công địch chi đoàn, một chiêu này quả thực là tại rút củi dưới đáy nồi a. Bởi vì đối với bọn hắn những này đại hình công ty mà nói, tại đấu thầu văn kiện biên soạn bên trên, bọn họ thường thường đều đã có sẵn thập phần thành thục đấu thầu mô bản. Tại trả giá thời điểm, chỉ cần tại thương vụ đánh dấu bộ phận bất chợt tới ra bản thân ưu thế là được rồi. Kỹ thuật đánh dấu bộ phận các nhà công ty chênh lệch không hội rất lợi hại mỏi. Mọi người cơ áp dụng đều là thành thục đấu thầu mô bản đến đấu thầu. Bởi vì bọn hắn đấu thầu lúc cung hóa chốt mở nguồn điện sản phẩm đều là thành phẩm. Các loại tham số đều là có sẵn, căn không cần có quá nhiều khác đồ vật. Nhưng là, Tần Phong hôm nay công kích hoàn toàn chính là bọn hắn khuyết điểm này. Bởi vì Trịnh Hoàng Thái thân thể cũng là kỹ thuật chuyên gia xuất thân. Trịnh Hoàng Thái lập tức hạ lệnh chuyên gia ban giám khảo lập tức cẩn thận thẩm duyệt kỹ thuật đánh dấu hợp đồng đấu thầu, mà chính hắn cũng cầm lấy Tần Phong bọn họ kỹ thuật đánh dấu bộ phận cùng những công ty khác kỹ thuật đánh dấu bộ môn tiến hành so sánh. Các chuyên gia tại trải qua hơn nửa giờ so sánh thẩm duyệt về sau, thương thảo một trận, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trịnh Hoàng Thái nói, Trịnh Tổng, chúng ta đồng ý Tần Phong vừa rồi biểu đạt ý kiến. Nếu như luận hoa quả khô, Hoành Nguyên điện tử kỹ thuật đánh dấu bộ phận tuy nhiên đơn bạc, nhưng là hoa quả khô tràn đầy, mà lại bọn họ tại kỹ thuật đánh dấu bộ phận đưa ra mới tinh chốt mở nguồn điện thiết kế mạch suy. Nghĩ, mà lại cái này thiết kế mạch suy nghĩ hoàn toàn là căn cứ Hoàng Thái tập đoàn hạng mục này chốt mở. Nguồn điện chủ yếu là dùng cho Thảo Nguyên Quang Phục hạng mục đặc điểm mà thiết kế. Bên trong cân nhắc rất nhiều tình huống hiện thật, mà còn lại cái này ba nhà đấu thầu văn kiện tuy nhiên nội dung rất thâm hậu. Nhưng chính là bọn hắn cung cấp sản phẩm đều là thông dụng thành phẩm. Tuy nhiên có thể dùng tại Thảo Nguyên Quang Phục hạng mục. Thậm chí tham số cũng hoàn toàn phù hợp, nhưng cũng không có căn cứ hạng mục này thực tế trang cảnh đến tiến hành chiều sâu thiết kế. Cho nên, chúng ta đi qua sau khi thương lượng cho rằng, nếu bàn về kỹ thuật đánh dấu bộ phận hoa quả khô trình độ, Hoành Nguyên điện tử làm xếp hàng thứ nhất, nhưng mà, chúng ta cũng chú ý tới, Hoành Nguyên điện tử tại phần này đấu thầu văn kiện trong chỉ là nâng lên mới tinh thiết kế mạch. Suy nghĩ, cũng cho ra tương quan kỹ thuật tham số khả năng phạm vi. Cũng không có chính thức thành phẩm cung ứng. Có thể mà nói, bọn họ chỗ đấu thầu cái này sản phẩm vẫn còn lý niệm trong thiết kế. Cũng không phải thật sự là thành phẩm. Cho nên, tổng hợp cân nhắc, ta cho rằng, cái này bốn nhà công ty kỹ thuật đánh dấu bộ phận cho điểm kết quả là nước Mỹ Đam công ty, nước Đức CM công ty, Hoành Nguyên điện tử đặt song song 58 phân, An Tín điện tử 57 phân. Ban giám khảo sau khi nói xong, Mạch Lâm Na trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Nàng nghìn tính vạn tính, không có tính tới, Tần Phong vậy mà áp dụng loại này tiểu hoa chiêu ảnh hưởng cuối cùng cho điểm hướng đi. Nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trịnh Hoàng Thái trên thân. Trịnh Hoàng Thái lại hoa hơn 10 phút lúc này mới đem Tần Phong bọn họ này phần đấu thầu văn kiện xem hết, để văn kiện xuống về sau. Trịnh Hoàng Thái từ tốn nói, được, cứ dựa theo các ngươi cái này cho điểm đi thôi. Phía dưới, nhìn xem thương vụ đánh dấu bộ phận đi. Thương vụ đánh dấu bộ phận rất nhanh bị bắn ra tại trong phòng họp trên màn hình lớn. Mọi người thấy xong các nhà báo giá về sau, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Tần Phong cho ra báo giá rõ ràng là 3.200 vạn nguyên. Vậy mà trực tiếp vượt qua Hoàng Thái tập đoàn 3.000 vạn dự toán tổng ngạch. Mà những nhà khác báo giá lại bày biện ra bậc thang giảm dần trạng thái. Nước Mỹ đam công ty báo giá vậy mà chỉ có 2.500 vạn nguyên. Đây đã là đam công ty đủ khả năng cho ra thấp nhất cung hóa giá cả. Nước Đức CM công ty báo giá là 2.800 vạn nguyên. Cái này phù hợp Đức Quốc công ty nhất quán cao ngạo tư thái. Mà An Tín Điện Tử cho ra giá cả là 2.480 vạn nguyên. Rất rõ ràng, bọn họ đây là dự định lấy giá thấp trúng thầu. Mạch Lâm Na trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng nụ cười. Nàng lấy tay đâm bên cạnh tiêu thụ giám đốc Diêm Hằng Chí liếc một chút. Diêm Hằng Chí lập tức lớn tiếng nói, Hoành Nguyên Điện Tử báo giá cao hơn dự toán giá cả. Hẳn là theo phê đánh dấu xử trí. Kha Mẫn cùng Kiều Thục Vân lập tức theo vào tỏ thái độ. Trịnh Hoàng Thái trong ánh mắt mạo xưng đầy mãnh liệt vẻ ngờ vực. Cau mày nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, người xác định công ty của các ngươi báo giá là 3.200 vạn nguyên sao? Tần Phong không chút do dự gật đầu. Ta xác định, người không biết cái giá tiền này hội dẫn đến phê đánh dấu sao? Trịnh Hoàng Thái trong ánh mắt tràn đầy nộ khí chất vấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.